huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 378, bảo thể vô địch. Sát ý như biển, 4/5, ở trong nháy mắt này, có vô tận hỗn độn chi khí, từ Tiêu Phàm quanh thân toát ra, từng tia từng sợi, uy thế cực kỳ bất phàm. Mặc dù những thứ này hỗn độn chi khí bây giờ còn kém xa cực đạo đế binh sắc bén, lại là vượt xa khỏi bình thường thần lực, hỗn độn chi khí trào đãng mà ra, tản ra vô tận khủng bố ba động, hư không cũng vì đó lay động. Phá cho ta! Tiêu Phàm giơ quyền, trong mắt chiến ý đằng đằng, như hỏa diễm một dạng cuộn trào mãnh liệt mà sôi trào. Vào giờ khắc này, hai tay của hắn bên trên hiện ra vô tận thần quang, càng có loại hơn chủng thần dị phù hiệu hiển hóa mà ra. Oanh! Trong thiên địa ầm ầm vang lên hàng loạt tiếng tụng kinh. Những thần kia dị phù hiệu tựa như một viên cổ tinh vậy, đếm cũng đếm không hết, như ngân hà chi rực rỡ, lại như đại tinh chi bàng bạc, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tiên thiên hỗn độn thánh thể oai thế, vào giờ khắc này, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Thể như hỏa lò, quần dưỡng các loại cổ kinh, càng thêm có đủ lưỡng chủng thánh thể sắc bén, tạo nên cái này một đáng sợ 19 thể chất. Đấm ra một quyền, Tiêu Phàm cảm giác có dũng khí. Cho dù là bình thường chuẩn đế ở chỗ này, cũng sẽ bị hắn một quyền oanh bạo. Phi tiên chi lực bạo phát, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần. Cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng, hỗn độn chúa tể dị tướng hợp thể, chiến lực lại tăng, đại đạo bảo bình đạo tắc nhuộm dần, thần uy vô hạn, hơn nữa đã siêu thoát tiên thiên hỗn độn thánh thể chi lực. Kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường. Ung ung, một quyền này tràn đầy vô tận sức mạnh to lớn, đại địa trở nên văng tung tóe, hư không nhất thời hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, cuồng bạo năng lượng bốn phía, khủng bố ba động như nộ hải kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, ý muốn hủy diệt tất cả, chấn áp đương đại. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, lại là sinh sinh đánh ra vô địch phong thái, làm cho ở đây chi sinh linh đều mộc như ngây người kê, vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc. Cái này kinh thế yêu nghiệt, như cổ chi đại đế hàng thế, có chấn áp thiên hạ phong thái hình thái. Thình thịch, đấm ra một quyền, đánh phía chính là ám dạ ma đế. Thiên kiếp sở diễn biến ám dạ ma đế, cũng quơ đao bổ về phía nghịch thiên mà đến Tiêu Phàm. Bộc phát ra không có gì sánh kịp thần quang, hai người đụng vào nhau, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại. Sau đó, khủng bố âm thanh như cuồn cuộn thiên lôi, rung chuyển trời đất, đây là một hồi đại phá diệt. Hào quang vạn đạo, lôi đình vạn quân, tịch quyển hư không, trong nháy mắt, hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, có vô tận sát khí hiện lên, chỉ là một luồng sát khí, chính là đủ áp sập một tòa núi lớn. Đây là cực kỳ đáng sợ đối quyết, dù cho lúc này thắng bại chưa phân, nhưng cũng làm cho một đám sinh linh chấn động khó nhìn, không thể tự kềm chế. Ta tại người này trên người làm như chứng kiến vô thượng cổ đế phong thái, hoàng kim đại thế, người này tất vì một trong những nhân vật chính. Có hoạt hóa thạch cường giả chắc chắc nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Đáng sợ như vậy bảo thể, kinh khủng như vậy chi chiến lực, quả thực khủng bố như vậy. Có sinh linh gần như thân âm vậy nói, khó có thể tưởng tượng, người này nếu như đặt chân chuẩn đế cảnh, chỉ sợ đều có thể tay không tiếp đế binh. Có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi nói, một đám sinh linh chấn động ngữ điệu, tuy chỉ là suy đoán, nhưng là đủ để chứng minh vấn đề. Tiêu Phàm cường đại, bảo thể chi thần dị, làm cho cái này một đám cường giả tất cả đều chấn động vẻ sợ hãi. Đế lộ đại địch, làm thừa dịp bên ngoài chưa quật khởi trước, trấn áp thô bạo mới là. Yêu đế tử nhãn thần sáng quắc, sát ý càng sâu, bằng không thời khắc này chảm đạo thiên kiếp còn chưa từng đánh tan, chỉ sợ hắn biết là người thứ nhất xông tới giết hắn nếu bất tử, lòng ta sao cảnh huyết hư chi sát ý không chút nào ở yêu đế tử phía dưới. Lúc đầu bằng không Tiêu Phàm xuất thủ, huyết hư sớm đã là đem một chúng hoàng tử thánh tử đều thôn phệ luyện hóa, tu vi tinh tiến rất nhiều. Lại càng không muốn nói việc này sau đó huyết ma tộc gần như toàn diệt, cũng đều cái nhân Tiêu Phàm. Có thể nói Tiêu Phàm liền như cùng là hắn tâm ma một dạng. Tiêu Phàm bất tử, hắn huyết hư đạo tâm căn bản là không cách nào an ổn. Người này tất vì chủ nhân đế lộ đại địch, làm vì chủ nhân chảm sát người này mới là. Cho dù là hy sinh chính mình cũng đều là đáng giá. Vào giờ khắc này hiện ra vô tận sát ý, còn có thánh hoàng tử hai cái nô bộc Lan Triệt cùng Hoa Cửu. Tiêu Phàm cường đại, liên thủ cầm vĩnh hằng thánh kiếm, chính bọn họ đều cảm thấy cực kỳ bất an. Bọn họ là thánh hoàng tử dưới trướng trung thành nhất nô bộc, cho dù là thân tử đạo tiêu cũng muốn thay thánh hoàng tử đạp nát đá cản đường. Lúc này Tiêu Phàm người này đang bị một đám cường giả theo dõi, có thể nói đây là triệt để chảm sát người này cao nhất thời khắc. Mà bên kia 36 sơn một đám sơn chủ đều sợ mất mật, hầu như muốn lui bước, chỉ là ngại vì vị kia vô thượng đại khủng bố, bọn họ không dám tùy tiện ly khai nơi đây. Mà bên kia Hảo Đức đạo nhân lão hòa thượng đám người cũng là vẻ mặt hưng phấn màu sắc, không thể không nói tiểu tử này tổng có thể không ngừng làm cho kinh hỉ. Hảo Đức đạo nhân tựa như uống say giống nhau, mập mạp trên mặt nổi lên một hồ long ngất. Ba người bên trong hắn là sớm nhất bắt đầu tiếp xúc Tiêu Phàm, thậm chí có thể nói hắn là một đường nhìn Tiêu Phàm lớn lên, từ sớm nhất vực ngoại thiên ma tràng, càng về sau huyết ma tộc thí luyện chi địa, rồi đến nam vực. Con đường đi tới này hắn là nhìn Tiêu Phàm chảm sát một cái lại một cái đại địch, quật khởi mạnh mẽ không thể ngăn cản. Trong này các loại quá trình giống như là nhất tôn vô thượng cổ đế một đường nghiền ép trấn áp thiên hạ. Nếu nói là cái này một vàng kim đại thế, tất nhiên có người thành đế, hắn tin tưởng vững chắc Tiêu Phàm nhất định là có hy vọng nhất một vị kia. 130, đúng vậy a, người này có đại khí vận, đem trước khi đến cảnh bất khả hạn lượng a. Lão hòa thượng híp mắt, trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cùng với Tiêu Phàm tiếp xúc mặc dù ngắn, nhưng con đường đi tới này hắn cũng cảm giác được Tiêu Phàm chỗ bất phàm, vô luận là chiến lực vẫn là bảo thể hay là hư vô phiêu miểu số mệnh đều khác hẳn với thường nhân, thậm chí liền một ít kinh thế yêu nghiệt cũng không có thể hơn được hắn. Đúng lúc này hư không một hồi lay động, tựa như một tấm vải rách một dạng mãnh liệt lay động, vô tận thiên địa xích thần trật tự, đại đạo quy tắc chi lực như rực rỡ hoa lửa vậy bắn tung tóe mà ra, rực rỡ hư không. Cùng lúc đó, cái kia trấn áp với cái kia một vũng lôi đình trên biển vạn vật mẫu khí đình cũng bắt đầu bộc phát ra vô lượng thần quang, có nhiều loại thần dị phù hiệu cùng đạo văn lấp lóe phát quang, tựa như một viên cổ tinh một dạng rực rỡ lóa mắt, nặng nề thần thánh. Chẳng lẽ hắn chảm đạo thiên kiếp đem muốn kết thúc rồi à? Có sinh linh la thất thanh, trong nháy mắt giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch như gió thu quá cảnh, vạn vật yên lặng, một cỗ sơ xác tiêu điều ý ầm ầm lan tràn ra. Ai cũng biết chảm đạo thiên kiếp qua đi, Tiêu Phàm chắc chắn nghênh đón một hồi tàn khốc chí cực vây công. Cái kia mới là hôm nay lớn nhất chi khảo nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.